Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 879 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 878 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trương Văn Thuận, bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh và bạn Hà Phi Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này làm nghề san lấp mặt bằng. Ở cách đây mấy trăm tập trước đó là Thi đã từng kể qua hai câu chuyện do bản thân bạn trải qua và gửi về cho kênh. Cụ thể đó là tập 540, chuyện ma ở Cà Mau, các bạn có thể tìm để mà xem lại các bạn ha. Ở tập ngày hôm nay, bạn lại tiếp tục trải qua một chuyện nữa, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và chuyện này là cách hai chuyện trước cũng đã mấy năm rồi các bạn. Thì bạn kể rằng là bạn có nhận một cái công trình đắp bờ bao san lấp mặt bằng ở Đại Phước, Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì khi trước làm là bạn có lên để mà gặp cái anh chủ đất trước. Và lúc đó bạn có hỏi anh chủ đất là có biết rành địa chất đất ở đây hay không. Nhưng mà cái anh này hoàn toàn anh không biết các bạn. Anh nói rằng nhà của anh nó là ở dưới quận 9. Rồi anh đi tìm mua đất thì người ta đã chỉ cho anh cái miếng đất này. Anh lên anh xem thì anh thấy rằng là cái miếng đất này rất là lớn mà giá lại rất rẻ. Cho nên anh mua. Và khi anh mua anh tính rằng là sau khi mà san lấp mặt bằng xong rồi á thì anh sẽ tách ra, cắt đất ra để mà chia nền bán kiếm lời. Thì sau khi mà nói chuyện với anh chủ đất xong, thỏa thuận giá cả xong xuôi rồi á thì bạn bắt đầu kéo xe, kéo phà đến để mà làm. Nhưng mà trước khi làm á là bạn có cúng trước, bạn nói rằng á là lúc nào cũng vậy, khi mà bắt đầu làm một cái công trình nào á là luôn luôn bạn đều cúng trước cả để mà xin cái sự bình an, cái sự mà làm trôi chảy suôn sẻ đó các bạn. Và bạn đã cúng trước. Và sau khi cúng xong thì mới bắt đầu làm nha. Bạn làm hai người, một người nữa là lái xe cuốc cho bạn. Bạn kể rằng trong cái tuần đầu tiên á là làm rất là suôn sẻ, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả, trơn tru vô cùng luôn. Nhưng khi qua cái tuần thứ hai á là bắt đầu có những cái sự việc rắc rối xảy ra khiến cho không thể nào làm được hết. Bạn kể rằng á là tự nhiên máy nó cứ hư hoài, xe nó cứ hư hoài, các bạn đang làm á tự nhiên hả là xe hư, cái phải sửa, sửa xong cái làm tiếp, cái nó hư tiếp, cứ liên tục như vậy. Rồi trong cái tuần đầu á là mình đã đắp bờ bao được ba mặt đất rồi, bây giờ chỉ còn một mặt cuối cùng, nhưng khi làm cái mặt này á là không có làm được, cứ đắp lên nó sụp xuống, đắp lên nó sụp xuống các bạn, liên tục như vậy không có đắp được. Rồi đỉnh điểm á là cái người mà lái xe cuốc cho bạn á thì tự nhiên á là cái anh bạn này lăn ra bệnh, mà ảnh sốt rất là cao, cao đến nỗi mà bị co giật luôn, cho nên nó là phải kêu cấp cứu rồi đưa người này vào bệnh viện. Bác sĩ kêu rằng là phải nằm lại để mà theo dõi. Thì khi mà người này nằm lại theo dõi thì chỉ còn có một mình bạn làm, đâu ai làm chung đâu. Và bạn nói rằng do cái lúc đó đó là sắp Tết rồi, sắp phải nghỉ Tết rồi, cho nên đó là bạn không có tìm được tài xế. Thành ra là bạn quyết định đó là bạn làm một mình luôn, bạn sẽ làm ngày rồi đó là làm đêm để mà kịp cái tiến độ công trình giao lại cho người ta. Thì bạn đó là do cái tuần thứ hai á là thấy có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, cho nên bạn đã nghi ngờ về cái vấn đề tâm linh rồi. Thành ra bạn đã mua đồ về để mà bạn cúng. Trong cái lúc mà bạn cúng, bạn khấn vái, bạn nói rằng là con xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày ở đây cho con làm việc được suôn sẻ, cho con làm xong được cái công trình này đi, rồi con sẽ mua đồ, con trả lễ, con cúng, con trả lễ cho mấy ông mấy bà. Thì sau đó bạn cúng, và khi bạn cúng xong á thì bạn làm lại bình thường, làm rất là suôn sẻ từ sáng cho tới chiều ngày hôm đó, không có vấn đề gì xảy ra hết. Thì cho tới khoảng 5 giờ mấy chiều thì bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ mình phải vô mình nấu cơm mình ăn. Ăn xong rồi là sẽ ra làm tiếp cho tới 1-2 giờ hoặc là 2-3 giờ sáng, lúc nào mệt thì mới vô nghỉ để mà lẹ lẹ kịp cái tiến độ công trình giao cho người ta nữa. Thì tới 5 giờ mấy là bạn bắt đầu tắt máy, xong rồi vô phà để mà nấu cơm ăn. Khi nấu cơm, đợi cơm chín, bạn kho thịt ha. Trong cái lúc mà đang kho thịt á, tự nhiên bạn nghe cái tiếng máy này là tiếng máy xe cuốc á, mà mở rất là lớn các bạn, cho nên bạn giật mình, bạn nghĩ rằng trời ơi, sao tự nhiên máy mở lên, bạn nghĩ có ai đi vô phà chơi, rồi là bật máy lên phá, bạn nghĩ vậy. Thành ra là bạn đã chạy ra để mà xem coi là ai, nhưng khi mà chạy ra thì hoàn toàn không có ai cả. Mà không có ai mà sao tự nhiên cái xe này nó lại tự động nó nổ máy. Thành ra bạn chạy lại á thì bạn thấy cái chìa khóa bị bật lên, cho nên nó là bạn bấm bạn khóa, bạn tắt cái chìa khóa đi. Nhưng khi tắt mà cái máy nó vẫn không tắt các bạn. Bạn tắt chìa khóa rồi mà máy vẫn là nổ, vẫn chạy ầm ầm ầm vậy đó. Thành ra bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ, sao tự nhiên bây giờ bị vô hiệu hóa hết rồi, không có làm gì được hết. Thành ra bạn mới chạy lại cái đường ống dẫn dầu á, là bạn cắt cái đường ống dẫn dầu đi. Và khi mà bạn cắt á, thì máy nó chạy, khi hết dầu còn trong cái ống bên đây á, thì nó tự nó tắt. Lúc đó bạn nghi rồi, bạn mới lấy nhang ra, bạn mới khấn vái tiếp, bạn nói rằng là thôi mấy ông mấy bà đừng có phá con, để cho con làm đi, con hứa khi mà con làm xong công trình này á, là con sẽ cúng, con trả lễ cho mấy ông mấy bà mà con hứa mà. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong ha, là bạn mới nói lại cái ống dẫn dầu, xong rồi bạn chạy lại, bạn bật chìa khóa lên để mà nổ máy lên. Thì lúc đó là máy nó nổ lên bình thường, cái bạn mới tắt, và lúc này tắt bình thường. Thành ra là bạn nghĩ rồi, vậy là được rồi đó, người ta nghe lời mình khấn rồi đó. Cho nên nó là bạn mới đi vô bạn ăn cơm. Và sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi được 5-10 phút á, thì bạn ra bạn làm tiếp. Lúc này trời đã tối rồi các bạn. Thì cái lúc mà bạn làm tiếp á, là bạn đã đào được rất là nhiều là những cái miếng ván, với lại là mấy cái miếng cao su. Mà khi bạn thấy mấy cái miếng ván, do là trời tối lắm, bạn cứ với lại sình nó dính đó các bạn, cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là mấy cái miếng ván này là ván mà người ta làm sồn, người ta đóng sồn á. Thành ra bạn không nghĩ gì hết, bạn cứ đào thôi. Thì bạn đào rất là nhiều. Xong rồi tới khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy á, lúc đó mệt rồi, cho nên đó là bạn quyết định thôi bây giờ vô nghỉ, mai làm tiếp. Rồi bạn tắt máy, bạn vô phà, bạn ngủ. Thì khi mà nằm xuống, do là quá mệt, nguyên một ngày từ sáng tới tối tới khuya làm việc như vậy mệt lắm. Thành ra bạn vô là bạn nằm xuống, bạn ngủ liền luôn. Thì trong cái lúc ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có rất là nhiều người, mà phải nói là phải mấy chục người luôn. Những cái người này á, là người á, thì cầm gậy, cầm gột, người á, thì cầm dao, rượt bạn. Mà những người này đàn ông, đàn bà, nam nữ gì có đủ hết trơn, thanh niên gì có đủ hết trơn. Mà những người này mặt mày á, nhưng hung dữ lắm các bạn, rượt bạn, chửi bạn quá trời luôn. Thì bạn rất là sợ, bạn sợ dữ lắm, cái bạn mới khoan khoan ngưng lại. Lúc đó người ta cũng ngưng lại, thì bạn mới hỏi. Lúc đó bạn sợ lắm, nhưng mà bạn vẫn bình tĩnh, cố gắng để mà hỏi rằng là xin cho con hỏi là sao bà con là đánh con, sao bà con rượt đánh con vậy. Thì bắt đầu mấy cái người đó ha, là có một cái ông già, ông này ông cầm con dao, ông mới bước ra mà cái mặt ông dữ lắm, ông mới nói rằng là tụi tao sẽ chém chết mày, tụi tao sẽ chém chết mày luôn trong khi là cái chỗ của tụi tao đang yên nghỉ, đang yên lành vậy đó, mày lại mày phá, mày đào bới lên cái chỗ của tụi tao sẽ chém chết mày. Thì lúc đó ổng ngưng cái ổng lại nói thêm nữa rằng là hôm trước là tao là đã đập đầu một thằng rồi, là ý là cái người lái xe cuốc cho bạn á, tao đập đầu một thằng rồi, tao đập đầu thằng đó là nó té xuống, nó dãy đành đạch như là cái con cá lóc mà bị đập đầu vậy đó, là tao đã đập đầu cái thằng đó rồi, bây giờ tới mày, bây giờ là tụi tao sẽ chém mày chết, tụi tao chém mày chết để cho mày là mày phá chỗ của tụi tao không có được nữa. Thì lúc này trời ơi, mấy người đó nói xong bắt đầu rượt bạn chạy quá trời chạy, chạy thục mạng, chạy đến nỗi mà thở không nổi luôn. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ kinh dị, trời ơi, đổ mồ hôi rất nhiều. Dậy mệt mỏi vô cùng, các bạn nhìn đồng hồ thấy lúc đó là 4 giờ 55 phút sáng rồi, thì bạn dậy luôn. Bạn nói rằng bạn dậy ha, cái đi ra ngoài nấu nước để mà pha cà phê uống, để mà đợi trời sáng. Khi trời sáng xong rồi á, thì bạn quyết định hôm nay sẽ nghỉ để mà đi lên trên bệnh viện thăm cái người lái xe của mình. Lúc mà đi lên á, thì bạn hỏi rằng á, là trong cái lúc mà bắt đầu công trình á, rồi tới cái khi mà mày bệnh, thì mày có thấy gì không? Mày kể tao nghe với. Thì cái người này trả lời rằng á, là khi mà mới bắt đầu công trình á, là không có thấy. Nhưng mà sau đó đó là tự nhiên á, là thấy á, là có rất là nhiều người trong cái lúc ngủ á, là thấy có rất là nhiều người cầm gậy, cầm dao mà rượt quá trời luôn. Rượt nói rằng á, là hả mày hả phá chỗ của tụi tao, hả tụi tao đánh mày chết, tụi tao đánh mày chết. Là rượt hả là cái người lái xe của bạn rượt xong rồi đập vô đầu cái người lái xe của bạn, khiến cho người lái xe của bạn ngã ra nằm giựt tê tê luôn á các bạn. Thì sáng hôm sau khi mà người này dậy á, thì người này đã bị sốt rất là cao, cao đến nỗi mà bị co giật luôn. Thì lúc đó hả là bạn nghe xong là bạn biết rồi, xong rồi á, là cũng ngồi nói chuyện hồi xong các bạn về. Thì khi mà bạn về á, là bạn mới đi lại vòng quanh cái chỗ mà mình đào hôm qua. Bạn nhớ rằng hôm qua đào có rất là nhiều gián, thì khi mà lại xem kỹ á, thì bạn thấy rằng đây không phải là gián mà để làm xuồng, làm ghe gì cả, mà đây là những cái miếng gián hòm và những cái hả cao su á các bạn, là những cái cao su bọc sát. Trời ơi, bạn tá quả hết trơn. Bạn mới lật đật á, là bạn mới chạy đi vô trong phà lấy nhang ra đốt, xong rồi gọi điện cho anh chủ, rồi gọi điện cho công an vô. Thì khi mà anh chủ xuống công an vô thì bạn chỉ vậy đó. Xong cái hả là bạn có khấn vái, trong cái lúc mà bạn lấy nhang ra bạn khấn vái á, là bạn nói rằng á, là bây giờ con lỡ con đào lên như vậy rồi, thiệt tình là con không có biết. Thì thôi bây giờ lỡ đào lên rồi thì mấy ông mấy bà cho con làm tiếp đi. Con đào lên á, là còn cái người nào mà con chưa có đào lên á, thì cho con tìm thấy. Rồi con gom lại á, con gom mấy ông mấy bà lại, rồi con mời sư thầy xuống để mà sư thầy tụng kinh, rồi đưa mấy ông mấy bà lên chùa. Đó thì bạn khấn vái vậy, bạn mới gọi cho chủ đất, gọi cho công an. Thì anh chủ đất ảnh cũng có mời thầy xuống. Và khi mời thầy xuống ha, cũng tụng kinh xong rồi á, là công an người ta vô người ta coi, thì do là ở đây quá lâu á các bạn, cái chỗ này lâu lắm rồi, đến nỗi mà khi mà cái anh chủ đất mua cái miếng đất này là những cái mồ mả này nó đã lạn xuống rồi, không thấy nữa, cho nên đâu biết đâu, thì hả là không có tìm được thân nhân. Thành ra cuối cùng á, là công an á, là người ta cũng nói rằng á, là thôi bây giờ á, là gom xương lại rồi á, hả là đem lên trên chùa, rồi sư thầy á, là lên đó cúng. Thì lúc đó là bạn á, là đã đào lên, thì cái lúc mà bạn đào lên á, là bạn đào được 28 cái hòm, bạn đào được 28 cái hòm và rất là nhiều xương người. Bạn nói vậy đó, đào rất là nhiều xương người và đào được 28 cái hòm. Sau đó là sư người ta cúng xong rồi người ta đem đi các bạn. Thì sau khi mà đem đi xong xuôi hết rồi á, thì bạn bắt đầu làm, thì lúc này á, là làm cho chảy không bị gì hết. Rồi á, là làm xong bạn cũng cúng lần nữa, rồi bạn đã kéo hả là xà lan kéo xe về, rồi là nghỉ Tết luôn. Thì đây là cái câu chuyện á, là của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm qua là Thi kể chuyện này rồi ở tập 879 ngày hôm qua, nhưng mà do ngày hôm qua không biết làm sao á, là Thi kể cái câu chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai thì Thi đã kể rồi các bạn, mà thiệt tình là Thi không nhớ luôn. Cái lúc mà Thi đọc á, là Thi thấy là hình như mày mại rồi đó, nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là mình chỉ đọc qua thôi chứ mình chưa có kể. Cũng có thể là lý do thứ hai là do là cái bạn gửi chuyện, bạn vừa gửi trên fanpage mà vừa gửi trên email, cho nên đó là khi mà Thi đọc email rồi thì kể rồi, cái tới lúc qua kiểm tra fanpage thì thấy nữa rồi kể tiếp. Thành ra là Thi nhắn các bạn đó, là thí dụ như các bạn mà gửi chuyện cho Thi á, thì các bạn một là các bạn gửi trên email, hai là gửi trên fanpage cho Thi, một trong hai chỗ thôi các bạn ha, chứ đừng vừa gửi trên email, đừng vừa gửi trên fanpage. Tại vì khi mà Thi đọc chuyện ở trên mail á, Thi kể chuyện nào là Thi sẽ đánh dấu sao cái chuyện đó, Khi mà nhìn dấu sao là Thi biết cái chuyện đó mình kể rồi đó. Rồi trên fanpage khi mà Thi kể chuyện nào á, là Thi sẽ chuyển qua cái thư mục xong, là xong cái chuyện đó rồi. Bên cái phần xong có rất là nhiều tin mà những chuyện mà Thi đã gửi rồi. Cho nên đó là có thể là do là vừa gửi trên mail vừa gửi trên fanpage, thành ra là Thi mới bị nhầm bị lộn như vậy. Thiệt tình đó là cái lúc mà Thi đọc để mà kể là Thi thấy ủa sao chuyện này quen quá, nhưng mà Thi không nghĩ kể rồi, Thi chỉ nghĩ rằng chắc là mình có đọc qua rồi thôi. Cho nên đó là hôm qua Thi kể thì có rất là nhiều bạn vô bình luận, thành ra là Thi đã quyết định xóa cái tập đó. Mặc dầu là cũng kể một tập như vậy thì tốn rất là nhiều tiếng đó, nhưng mà thôi, tại vì chuyện mình đã kể rồi thì mình xóa đi. Rồi tập hôm nay mình kể lại, thì cái chuyện của bạn nam này hôm qua thì kể rồi nè, nhưng mà hôm nay thì ngồi thì kể lại là các bạn giống như phút ban đầu, cũng không có hả dễ dàng gì, cũng phải ngồi nãy giờ mới kể được. Thì đây là cái chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Và chuyện hai này á, là của một bạn nam. Chuyện này á, là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là cái người cậu tư của bạn á, mẹ của bạn thì sinh năm 1971, còn cậu tư của bạn, mẹ của bạn ha, xong rồi tới cậu ba, rồi tới cậu tư của bạn là sinh năm 1978. Thì cái lúc mà bà ngoại sinh cậu tư ra cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết, cũng nuôi cậu tư cho tới khoảng chừng mười mấy tháng á, thì cái hôm đó là cậu tư bị bệnh. Và cái lúc cậu tư bị bệnh thì bà ngoại cũng cho uống thuốc, rồi cũng cho bú sữa, cũng cho ăn, nói chung là cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tới tối ngày hôm đó nha, là trong cái lúc mà do cậu tư khóc á các bạn, cho nên nó là để cậu tư lên trên võng để mà đưa. Thì khi mà bà ngoại đưa cậu tư ngủ xong rồi á, thì bà ngoại của bạn á là mới hả là nằm ngủ. Thì trong cái lúc ngủ á, là trong mơ nha, trong mơ á, là bà ngoại có nhìn thấy một cái bà, mà cái bà này rất là già luôn. Bà ngoại nói rằng á, là bà già dữ lắm, già còn hơn cái chữ già nữa, nhăn nheo còn hơn cái chữ nhăn nheo của người già nữa, già kinh dị lắm. Bà này á, bà đi từ ở ngoài sân, bà đi vòng vòng ngoài sân, là trong mơ của bà ngoại thấy thôi nha, là bà đi vòng vòng ở ngoài sân, xong rồi á, là bà mới vòng, tại vì thí dụ như nguyên miếng đất lớn thì cái nhà lá nhỏ chính giữa, cho nên nó là bà đi vòng vòng ngoài sân vậy nè, cái bà mới đi ra cái đường sau hè, cái bà đi ra cái sân ở sau, ở phía sân sau á, là có một cây nhãn lớn dữ lắm. Thì bà đã vô cái cửa sau, thay vì đi ngoài sân bà vô cửa chính thôi, mà bà không vô cửa chính mà bà đi vòng ra sao, bà đi vòng vòng cái sân sau, xong cái bà vô cửa sau. Thì khi bà vô cửa sau á, bà đứng đi lại cái chỗ mà bà ngoại với lại cậu Tư đang ngủ. Cậu Tư á, thì ngủ ở dưới võng, bà lại bà đứng ngay chỗ võng bà nhìn cậu Tư, nhìn một hồi xong rồi cái bà mới quay lại ngay chỗ giường của bà ngoại đang nằm á, bà mới nói với bà ngoại, mà bà nói đàng hoàng lắm, bà nói vậy nè, bà nói cô cho tôi thằng nhỏ này nha. Cái lúc đó là bà ngoại thấy nãy giờ sao bà này cứ đi vòng vòng, xong rồi vòng ra xa nhà mình, bây giờ vô nhà mình rồi, nhìn con mình, bây giờ sinh con mình nữa. Cái bà ngoại không cho, bà ngoại nói trời ơi, sao bà nói gì kỳ vậy, bà nói gì kỳ vậy, chợ con tôi đẻ ra tôi nuôi tự nhiên á, bà sinh ở đâu bà vô đây mà bà sinh, bà đâu ra. Thì lúc đó bà nhìn bà ngoại, bà nhìn bà ngoại xong cái hả, bà lại bà nhìn cậu Tư, xong cái bà đi ra ngoài sau một nước luôn. Thì cái lúc mà bà đi ra ngoài sau một nước thì bà ngoại giật mình thức dậy. Khi mà bà ngoại giật mình thức dậy lật đật á, là xuống giường nhìn qua võng, thì lúc này cậu Tư của bạn đã tắt thở rồi, đã mất rồi các bạn. Trời ơi, bà ngoại khóc quá trời luôn, đau khổ quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ cậu Tư đã mất rồi thì biết phải làm sao. Rồi á, là ông bà ngoại cũng chôn cất cậu Tư. Thì khi mà chôn cất xong xuôi hết rồi, khoảng chừng một thời gian sau á, thì mẹ của bạn thời điểm đó là cũng đã 8-9 tuổi rồi, đúng không các bạn đã biết rồi. Thì cái hôm đó là mẹ của bạn đang ngồi ăn cơm ở phía sau nhà, thì mẹ của bạn không phải là ngủ mơ nha, đang ngồi ăn cơm mà thấy. Tự nhiên mẹ của bạn ngồi ăn cơm, cái mẹ bạn nhìn ra phía sân sau, thì mới nãy thì nói là ở sân sau có một cây nhãn rất là lớn. Mẹ của bạn nhìn ra ở phía sân sau á, thì mẹ của bạn thấy rõ ràng ngay chỗ cây nhãn á, là tự nhiên biến ra một cái bà này giống như là ở trong cây nhãn á, bà nhập vô cây nhãn, xong cái bà đi ra, bà đi ra từ cây nhãn các bạn. Mà mẹ của bạn thấy rằng cái bà này bà rất là già, bà già dữ lắm, bà đi từ chỗ cây nhãn bà đi ra. Trời, lúc đó mẹ bạn đang cơm mà, cho nên đó là mẹ bạn nhìn thì mẹ bạn hết hồn, ủa tại sao tự nhiên có người ở đâu từ trong cây nhãn ra vậy trời. Cái mẹ bạn mới dụi dụi nhắm mắt lại mở mắt ra. Nhưng mà khi mà mẹ bạn nhắm mắt lại mở mắt ra thì chỉ khoảng 5 giây thôi, 5 giây thôi các bạn, nhưng mà khi mà dòm lại thì không thấy cái bà đó đâu. Thì mẹ bạn mới lật đật kể lại cho bà ngoại nghe. Thì khi mà nghe xong á là bà ngoại nghĩ rằng chắc là cái bà đó ở trong cây nhãn của mình lớn lâu năm. Thành ra bà vô bà ở rồi bà bắt cậu Tư. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe các bạn, câu chuyện ngắn. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là ở Cai Lậy, Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho Thi á là chuyện do mẹ, do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là cái chỗ Cai Lậy Tiền Giang này của bạn á là cái khu vực của bạn á là hồi đó mẹ bạn nói rằng á là trong cái thời kháng chiến, thời chiến tranh, cái chỗ này là một cái bệnh viện quân y. Cho nên á là có rất là nhiều người mất. Thì mẹ kể hồi cái lúc mà mẹ mới cưới ba đó ha, lúc đó là vẫn chưa có bạn ra đời đâu. Hả, ma rất là nhiều các bạn, ma nhiều lắm. Thì cái lần đó là ba với mẹ gây lộn, thành ra mẹ mới giận ba. Mà mẹ của bạn cái tánh mạnh mẽ dữ lắm, mẹ giận ba cái mẹ mới hả là không ngủ chung với ba. Mẹ mới lấy chiếu nè, rồi lấy mền đi ra ngoài trước đó, ngay chỗ cái hàng ba trước để mà ngủ. Không chịu, ba kêu đi vô ngủ chung, mẹ không chịu. Mẹ nằm đó, thì khi nằm đó tới giữa đêm tự nhiên mẹ nghe tiếng động. Mẹ nghe tiếng động thì cái lúc đó là mẹ giật mình, nhưng mà mẹ chưa có mở mắt thì trong đầu của mẹ bạn nghĩ rằng chắc là ổng ra ổng năn nỉ mình nè. Ổng ra ổng năn nỉ mình nè, cho nên mẹ cố tình để mà không có mở mắt ra, cố tình giả bộ ngủ coi coi ổng làm cái gì. Thì cái lúc đó đó là mẹ cố tình thì mẹ cảm nhận rằng cái người đó bước tới ngay chỗ cái mùng, xong cái dán cái mùng lên. Thì mẹ mới hí hí, mẹ không có mở mắt ra nha, mà mẹ hí hí. Thì cái lúc mà mẹ hí hí thì mẹ thấy rõ ràng á là một người lính mặc đồ lính các bạn, mà cục tay cục chân, đang dở cái mồm lên, đang đưa cái mặt vô vậy nè. Trời ơi, là mẹ thấy là mẹ biết ma rồi, cho nên mẹ mới co cái chân mẹ đá cho một cái. Đá thì cái người này văng ra, và khi người này văng ra cũng biến mất tiêu luôn. Thì đó là cái lần đầu khi mà mẹ nhìn thấy. Mẹ bạn rất là gan các bạn ha. Cái lần thứ hai á là lúc này mẹ ngủ trong nhà. Thì ngay chỗ mà mẹ nằm á là có một cái giống như một cái cửa sổ. Nhà hồi xưa các bạn, cửa sổ thì dạng giống như là không có song gì đâu, mà liên tục mở là để gió nó lòn vô cho nó mát mẻ, ngủ cho nó mát. Thì lúc đó là mẹ nằm á thì ngay chỗ mẹ nằm là có cái cửa sổ đó. Thì đang nằm tự nhiên nha, mẹ nghe có tiếng gì cộc cộc cộc. Thì khi mà nghe vậy đó, nhìn qua thì thấy ba của bạn đang ngủ bình thường. Lúc này thì bạn lớn, bạn mới có học lớp 3, lớp 4 gì đó. Là nhìn qua thì thấy hả là ba của bạn với bạn đang ngủ bình thường. Thì mẹ mới nghe cái tiếng cộc cộc này ở ngoài cửa, mẹ mới nhìn. Thì khi mẹ nhìn á là mẹ thấy rõ ràng là một cái ông lính, mà cái ông này á là ông bị cục cái giò. Ông bị cục cái giò các bạn, và tay của ổng thì ôm một cái nạng. Ổng đang á là, các bạn tưởng tượng nha, mẹ ngồi vậy mẹ dòm á thì mẹ thấy rằng ổng đang lùi ra. Các bạn tưởng tượng như nhà của bạn bên đây là nguyên cái hông vậy nè. Thì ổng đang lùi ra, ổng lùi ra để mà ổng làm gì các bạn biết không? Ổng lấy trớn, ổng lấy trớn, ổng tính rằng ổng nhảy vô trong cửa sổ. Thì lúc đó là mẹ thấy mà biết ma rồi, cho nên đó là khi mà ổng đang cọc cọc cọc, mà trong khi bị què bị cục cái chân, mà ổng đi nhanh lắm các bạn, ổng đi để mà nhảy vô cửa sổ ha. Là mẹ của bạn hả là ấy chân đá cho một cái, cha này cũng lại văng ra. Thì đó là hai lần mà mẹ của bạn bị ma nhát, nhưng mà mẹ của bạn đá như vậy cho nên đó là riết rồi cái người ta thấy mẹ dữ quá, người ta cũng không có nhát mẹ nữa. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn trải qua. Tới chuyện của bạn, bạn kể rằng thời điểm đó là bạn cũng đã học lớp 9, lớp 10 rồi. Thì bạn có cái tật là tối mà bạn ngủ á là bạn hay thức cỡ tầm khoảng chừng 11 giờ. Trong cái khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ là bạn hay dậy để mà đi toilet, đi tiểu. Bạn hay mắc tiểu vào cái giờ đó. Cho nên đó là bạn hay dậy tầm cái khoảng thời gian là từ 11 đến 1 giờ sáng, hay dậy giờ đó lắm. Mà khi đi tiểu thì hồi xưa mà cho nên nó là nhà không có cái toilet trong nhà đâu. Mà ở dưới quê thì Thi hay nói là người ta hay đi ra ngoài sân hoặc là ngà hoài sau hè để mà người ta đi toilet đó các bạn. Thì bạn này cũng vậy. Bạn này mới thức. Thức rồi á là bạn hay đi ra ngoài cái hè nhà bạn á, thì thí dụ như cái hè nhà bạn ha, là kế bên phần đất nhà bạn là đất của bác chính ruột của bạn luôn, là anh ruột của ba bạn. Thì là đất của bác chính là cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi, nhưng mà có cách một cái con mương nhỏ các bạn. Thì bên hè nhà bạn bên đây, hè nhà bác chính bên đây, hai bên đều có cái võng để mà ngủ, hai bên đều có một hàng lu để mà hứng nước mưa. Thì đêm đó cũng vậy, cũng như bình thường, bạn hả đang ngủ mắc tiểu cái trở dậy đi ra ngoài đi tiểu. Cái lúc mà đi ra ngoài đi tiểu á, cái tự nhiên khi vừa bước ra là bạn đã thấy rồi, bạn thấy có một người đàn ông. Ông này cởi trần, rồi á là mặc cái quần tà lõn á, mà ổng nằm trên cái võng. Ổng nằm trên võng bên nhà của bác chính của bạn á. Thì khi bạn thấy cái người đó là ban đầu còn sơ ke, cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng cái ông đó là bác chính. Mà bạn nghĩ rằng trời ơi, giờ này bác chính ổng không ngủ mà ổng đi ra ngoài võng nằm, chắc là ổng nóng nực ổng ra ngoài võng nằm cho nó mát. Thì lúc đó bạn cứ đi, thì trong cái lúc bạn đi bạn cứ nhìn qua, nhưng mà bạn không kêu nha. Bạn nhìn qua thì bạn thấy cái ông này nè là đang ngồi trên, đang nằm trên võng, cái tự nhiên ổng ngồi dậy. Ổng ngồi dậy cái ông đứng nhảy. Ông đứng nhảy tưng tưng tưng, xong cái ông nhảy lên có nguyên cái hàng lu hứng nước mưa là có nắp đậy, không mà ông nhảy lên lu. Ông nhảy lên lu xong cái ông nhảy lên trên nóc nhà. Ổng nhảy trên nóc nhà bác chính á, nhảy hả từ võng nha, xong cái nhảy xuống đứng nhảy nhảy nhún nhún nhún, cái nhảy trên lên trên lu, xong cái nhảy lên nóc nhà đứng nhún trên nóc nhà cho đã, cái phóng xuống đất, cái leo lên võng nằm như là không có chuyện gì xảy ra. Thì cái lúc đó bạn nói rằng có thể nghe tới cái lúc đó thì các bạn sẽ nghĩ rằng bạn này sẽ sợ đến nỗi nín đáy, nhưng không, bạn vẫn đáy bình thường. Nhưng mà khi mà thấy cái cảnh tượng vậy đó thì bạn đã hết sơ ke, bạn tỉnh hẳn. Thì bạn suy nghĩ đó, ủa sao cái ông bác chính kỳ vậy ta, ông làm gì kỳ vậy ta, cho nên đó là bạn mới đi vô nhà đi tiểu bình thường, mà không hiểu sao lúc đó bạn không sợ. Bạn mới đi vô nhà, bạn lấy cái đèn pin bạn ra bạn soi, thì khi mà ra thì không thấy ai nằm trên võng nữa, trong khi mới nãy rõ ràng cái ông nó nằm trên võng bạn thấy rõ ràng, mà bây giờ lại không thấy nữa. Thì bạn mới đi ra ở ngoài phía sau để mà rọi sao hè luôn, nhưng mà vẫn không thấy ai, vẫn không thấy ai. Còn bạn còn đi qua cái cầu nhỏ bắc qua bên nhà bắc chính á, bạn dòm vô trong cửa sổ nhà, bạn còn thấy mọi người đang ngủ bình thường ở trong nhà, là thấy bác chính hai chồng bác chính rồi con của bác chính đang ngủ trong nhà bình thường. Cái bạn suy nghĩ ủ kỳ ta, cái bạn vô bạn ngủ tiếp, bạn không sợ gì hết nha. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì khi mà mẹ bạn nghe xong mẹ bạn chỉ cười mà dạng trấn an bạn. Mẹ bạn nói rằng đó là chắc là do bác chính mày tối ông ngủ không được cái ông ra ông tập võ đó, mà là mẹ của bạn nói vậy để mà trấn an bạn thôi. Nhưng mà không biết rằng mẹ của bạn có nói lại bác chính hay không, nhưng từ đó về sau khi mà bạn đi toilet á là bạn không thấy cái võng ở đó nữa, mà bác chính á là dằn một cái ghế lên cái đầu võng, còn không phải là cuốn cái võng luôn, chứ không có để treo cái võng như bình thường. Thì chắc là mẹ của bạn đã nói với bác chính nghe rồi. Thì đó là cái chuyện đầu bạn thấy. Chuyện thứ hai á là bạn lại đi tiểu nữa, là tầm khoảng chừng hơn 1 tháng sau. Thì lúc này bạn đang ngủ cũng mắc tiểu nữa, bạn cũng đi ra cái chỗ cũ nữa. Thì khi đang đi tự nhiên bạn dòm ra phía sau hè là bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này đang đi qua cái cầu nhỏ các bạn, đang đi qua cầu, cứ đi vòng vòng vòng á. Cái bạn cũng ủa ai vậy trời, sao giờ này tối rồi, mà bạn này là nam mà, cho nên bạn gan lắm, bạn chạy vô nhà lấy đèn pin ra soi, không có ai cả. Đó là lần thứ hai. Tới cái lần thứ ba thì lần này bạn ớn nè, do là 2 lần bạn thấy cho nên đó là bạn không có đi ra sau hè nữa, mà bạn chọn là đi ra phía trước, ngoài trước, ngoài sân. Thì cái lần này bạn đi ra ngoài sân thì bạn lại thấy có một người đang ngồi trên cái cây cầu, mà do là ở miền Tây mà các bạn, cho nên kênh rạch rất là nhiều, hầu như nhà nào cũng có một cái ghe, một cái xuồng nhỏ để mà di chuyển ở trên những cái con rạch nhỏ đó. Thì nhà của bác chính của bạn cũng vậy, có một cây cầu nhỏ để bắt đi xuống dưới cái ghe ha. Thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông cũng mặc cái quần tà lõn giống như cái ông lần rồi nhảy nhót đó, là bạn thấy cái ông này ông ngồi trên cầu đó, cái ông múc nước, ông tắm các bạn, ông tắm múc nước xóa đầu, múc nước xóa đầu. Trời ơi, cái lúc mà bạn thấy cái hình ảnh vậy á thì bạn hơi ớn, do hai lần rồi. Cho nên bạn hơi ớn, bạn đi vô nhà luôn chứ không có đi ra coi nữa. Thì sau đó là bạn lên trên Bình Dương thì những cái chuyện đó bạn cũng có kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ đều trấn an là không có gì cả đâu. Xong các bạn lên Bình Dương bạn làm, thì làm khoảng được 1 năm bạn về, bạn nghỉ việc, bạn về quê luôn. Thì khi về quê mẹ của bạn mới nói rằng đó là trong cái thời gian mà bạn đi Bình Dương bạn làm á, là bác chính gái của bạn ở nhà liên tục bị vong nhập, liên tục bị ma nhập vô quậy phá, rồi nói hả là tầm bậy tầm bạ. Mẹ kể rằng mỗi lần bị nhập vô á, cái bà ngồi bà le cái lưỡi ra mà không biết sao tự nhiên cái lưỡi bà rất dài, các bạn bà liếm liếm liếm xung quanh cái miệng thấy ghê vậy lắm, rồi trợn trắng con mắt thấy cái chồng trắng không, rất là nhiều. Cho nên nó là bác chính trai á đã đi tìm thầy, thì khi mà ông thầy đến ông xem á là hả, ông nói rằng á là do trên cái mảnh đất của bác á là có hai vong, hai vợ chồng chết lâu thiệt là lâu rồi mà nằm ở cái ao cũ ở phía sau nhà. Hồi xưa là ở phía sau nhà của bác chính là có một cái ao, nhưng mà do là bác chính cứ thí dụ như lắp thì lắp 1 lần, còn nếu mà không thì để vậy, còn đằng này bác chính cứ lắp miếng, lâu lâu lắp miếng, lâu lâu lắp miếng. Cho nên nó là hai cái vong vợ chồng này nghĩ rằng đó là phá hoại nhà họ, thành ra là họ mới hành bác chính gái như vậy. Thì cái lúc mà ông thầy lại cúng là hôm đó có bạn ở nhà nữa, là bạn kể rằng bạn có qua xem thì bạn thấy rằng ông thầy này á, là đi chung với hai người. Bắt đầu á, là đi nha, ông cầm một cái chuông ông lắc lắc lắc trong nhà, lắc lắc lắc thì đi ra tới phía sau ngay chỗ cái hồ mà chỗ mà hai vợ chồng nằm ở dưới đó, thì ông nói rằng đây nè, đây chính xác là cái chỗ mà hai người này nằm nè, hai người này nằm đây, nhưng mà bây giờ chưa có được ngày cúng, 10 ngày sau tôi sẽ hả là tới đây cúng. Thì 10 ngày sau á là ổng dặn hả là bên nhà bác chính á là dặn hả là làm vịt, nấu cháo vịt các bạn, rồi luộc nguyên con vịt, để nguyên con vịt nha. Cái bắt đầu 10 ngày sau ổng lại ổng cúng. Ổng cúng á thì ổng lấy cái cháo vịt ổng cúng. Cúng xong rồi ổng đem cháo ra phía trước đường bỏ chứ không có để ai ăn. Còn cái phần con vịt nguyên đó đó là ổng đem ra cái chỗ mà ổng nói hai vợ chồng nằm ở dưới á. Ổng đem ra đó ha, cái ổng mới lấy cái tờ 5.000 đồng Việt Nam mình á, là ổng lấy cái ổng vẽ gì lên, cái ổng mới để vô trong cái miệng con vịt, cái ổng kêu hả là bác chính trai đào một cái hả lỗ ngay chỗ đó, đào sâu xuống, cái ổng để con vịt ở dưới, xong rồi ổng hả là đắp đất lên, đắp đất lên, cái ổng lấy 3 cây đũa bếp đó các bạn, ổng đóng ở trên. Thì từ khi mà ông thầy này cúng kiến xong, làm như vậy xong rồi, giống như là ổng yếm đó các bạn, thì làm như vậy xong rồi từ đó về sau á là bác chính gái không có còn bị nhập vô nữa, không có còn hả là bị vong theo nữa các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, bạn này ở Cai Lậy Tiền Giang các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 879 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 880. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.